Võng Du Chi Tối Cương Tiểu Đội. Chương 4, Góc Chuyện Audio.com. Không được bê trang thật buồn. Tại sao vào lúc mình có thì không ai thấy? Thiếu niên tóc vàng tay cầm thanh kiếm nhấc lên lúc này đang phi thường buồn rầu. Bởi vì ánh hào quang của hắn đã bị người khác cướp mất rồi từ lúc server mới mở cho tới nay. E hèm được rồi, tuy chỉ mới có 2 ngày nhưng mà lúc đó mình ở trong mắt mọi người thật phong độ. Chính là cái đội ngũ này vì sao mà mình biểu diễn tốt như vậy lại không ai để ý đến chứ? Vào lúc hắn đang ảm đạm bi thương thì lời nói của đội trưởng thiếu chút nữa làm hắn phun máu vào màn hình. Đội ngũ, Rex, chiến sĩ đánh cho tốt đi. Đừng có ở đó mà làm nghệ nhân trồng hoa. Làm cảnh, đội ngũ, phong hành giả, đội ngũ, Rex. Không có việc gì thì đừng nhảy cao như vậy, vung kiếm nhiều như thế cũng không gia tăng lực công kích. Còn nữa, mấy cái kỹ năng hoa lệ đó thật tốn lam. Lam rất đắt nên đừng lãng phí. Đội ngũ, phong hành giả, tuy rằng mục sư kia hay lại nhài. Lời nói cũng có chút độc địa nhưng mà lời hắn nói cũng thật chính xác, bản thân mình vì hay biểu hiện nên không để ý đến. Cho nên liền thu liễm rất nhiều, còn thật sự cùng đồng đội phối hợp với nhau. Đội ngũ, Rex, chiến sĩ, cậu có suy nghĩ về chuyện gia nhập đội có định hay không? Đội ngũ, phong hành gia, tôi cũng muốn nhưng mà giờ chưa có. Đội ngũ, Rex, hay gia nhập đội tôi đi, từ 7 giờ tới 12 giờ thế nào? Đội ngũ, phong hành gia, vậy à, trước thử xem có được không? Đội ngũ, Rex, được, nhưng mà chúng tôi còn thiếu cung thủ pháp sư thì đã có hoa diễm. Đội ngũ, phong hành giả, chào hoa diễm em, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Đội ngũ, hoa diễm, ghét nhất sắc lang. Đội ngũ, Rex, ha ha, mọi người về sau cố gắng hòa thuận. Đội ngũ, phong hành giả, leader, khi nào thì đi kiếm cung thủ em. Đội ngũ, Rex, đội ngũ, hoa diễm, sư phụ hôm nay chúng ta luyện lên 15 sao. Đội ngũ, phong hành giả, 14, đội ngũ, hoa diễm, không có hỏi cậu. Đội ngũ, phong hành giả, em, cô vì cái gì mà suốt ngày đối nghịch với tôi? Đội ngũ, hoa diễm, thứ nhất tôi ghét người lỗ mãng, thứ hai cậu quấy rồi thế giới hai người của tôi và sư phụ. Đội ngũ, Rex, phong tử nói cũng đúng. Hôm nay chúng ta chỉ luyện đến 14 thôi. Phong hành giả, phong tử, người điên. Đội ngũ, phong hành giả, ai là phong tử? Đội ngũ, Rex, cái tên nói lên tất cả. Đội ngũ, phong hành giả, leader, tôi đề nghị cậu đổi tên khác cho tôi. Đội ngũ, hoa diễm, phong tử, phong tử, phong tử, phong tử, phong tử, phong tử, phong tử, phong tử. Đội ngũ, phong hành giả, spam thì hay lắm sao? Spam thì hay lắm sao? Spam thì hay lắm sao? Đội ngũ, Rex, hai người thật ấu trĩ. Hai người thật ấu trĩ. Hai người thật ấu trĩ. Đội ngũ, hoa diễm, đội ngũ, phong hành giả, đội ngũ, Rex, lần này không cần thêm người vào, chúng ta trước cứ cùng nhau phối hợp đi. Đội ngũ, phong hành giả, ok. Đội ngũ, hoa diễm, dạ, phó bản, thần say ngủ, cấp độ, cực khó. Thần say ngủ hay nói đúng hơn là quái đầu trâu. Minotaur Ness, quái đầu trâu có thân hình khổng lồ nhất trong tất cả các quái. So với chính mình còn to hơn gấp mấy lần. Thật dễ dàng khiến cho người mới chơi sinh ra cảm giác sợ hãi. Đương nhiên chỉ đối với người mới mà thôi, còn chơi dài lâu thì đều biết cách dùng B công kích mục tiêu cũng cường đại hơn. Đội ngũ, Rex, hoa hoa đợi một chút hãy xông lên. Nhưng những lời này còn chưa phát ra thì hoa hoa đã nhanh chân chạy đi. Đội ngũ, phong hành giả, gâu, phong tử đương nhiên không thể để con gái qua mặt được nên nhanh chóng phóng ra kỹ năng chạy thật xa. Đáng tiếc mục sư thì không có kỹ năng đó nên Rex cũng bình tĩnh đi chậm rãi ở đằng sau. Chiến sĩ xung phong quả nhiên không phải tầm thường, rất nhanh liền vượt qua mặt pháp sư. Là người đầu tiên cùng quái thân mật tiếp xúc, thói quen đùa giỡn lúc nãy nhanh chóng thay đổi. Chiến sĩ nâng kiếm chém một đường thật khí thế về phía bộ xương khô, sau đó cây kiếm to lớn thay đổi phương hướng. Phóng ra thăng long trảm, đem bộ xương khô đánh bay mất. Tuy rằng thành công đánh bại quái trước mặt, nhưng mà lúc này đã có rất nhiều quái đang tụ tập xung quanh hắn không chút do dự nhảy lên, sau đó thừa thế công kích mặt đất tạo thành một cỗ sóng xung kích đẩy lui quái ở bốn phía. Cánh tay phải bên kia nắm thành quyền đánh ngã tiểu quái, những động tác này đều phát sinh trong nháy mắt. Vài giây sau quái đều ngã la liệt nằm xung quanh trên mặt đất. Sao hả ông, đây xuất lắm đúng không? Xuất, đẹp trai, đội ngũ, hoa diễm, phong tử, cậu làm gì đánh ngã tôi? Hoa Hoa đang đứng ở xa xa ngâm sướng thì bỗng nhiên bị một cỗ đại lực đánh thẳng tới, liền oanh liệt ngã chồng hai chân lên. Đội ngũ, phong hành giả, nữ nhân lui ra sau. Đội ngũ, hoa diễm, đồ kỳ thị phụ nữ. Đội ngũ, Rex, hai vị quái còn chưa chết chỉ là tạm thời hôn mê thôi. Rex thật bất đắc dĩ nhắc nhở hai cái tên thích nháo ầm ĩ này, may mắn hai người còn chưa mất hẳn lý trí. Năng lượng của Hoa Hoa bùng nổ, phong tử thì bay vút lên đánh tới tấp vào tiểu quái đáng thương đang từ từ gượng dậy, lần này thì chúng nó có thể hoàn toàn ngủ yên được rồi. Sau bao nhiêu trở ngại vào giữa lúc cãi nhau thì ba người đã tiến nhập bản đồ kế tiếp. Chỗ này có ba con quái đầu trâu. Ở giữa trung tâm bản đồ có ba tinh thạch. Chỉ cần vô tình đánh vỡ một cái thì sẽ gọi đến một con quái đầu trâu. Cách đánh an toàn nhất là đánh bại từng con. Nhưng đó là lẽ thường, còn đây là tiểu đội Rex lúc này rất muốn thu lại những suy nghĩ rằng hai người này còn lý trí. Đối với hai người trước mắt này mà nói, kẻ địch lớn nhất trong phó bản không phải quái mà là đối phương. Hai người còn cố ý hơn thua nhau trong việc giết được bao nhiêu quái. Lại còn rất không nghĩa khí mà giết quái của nhau, hắn sai lầm rồi. Dẫn bọn họ đi soát phó bản không phải vì để luyện tập phối hợp mà căn bản là tranh tài cao thấp. Hoa Hoa đầu tiên dùng năng lượng phá vỡ tinh thạch, sau đó nhìn ba con quái đầu trâu đang phẫn nộ rít gào, Rex cảm thấy tốt nhất là mình nên đứng ngoài quan sát để bọn họ phân thắng bại cũng tốt. Tuy rằng như vậy thì hắn sẽ không có cơ hội ra tay, nhưng đội bạn của hắn ai cũng xuất sắc. Mỗi người đảm nhiệm một phía, bây giờ hắn chỉ có trách nhiệm bơm máu cho đội bạn. Còn ngoài ra thì ngoan ngoãn đứng một bên xem biểu diễn. Tuy rằng lúc bắt đầu hai người mỗi người một con quái đầu trâu nhìn qua có vẻ rất hòa hợp, nhưng bởi vì thân hình quái quá lớn trong khi ba người lại chen chúc trong một sân nhỏ. Tránh không được một búa của phong tử vốn đánh lên quái đầu trâu mà lại không cẩn thận trúng ngay sau lưng Hoa Hoa, vì thế Hoa Hoa bị ảnh hưởng đến mà không thèm để ý quái của mình, ngay lập tức chạy đến đập vào đầu phong tử. Phong tử thì lại nghĩ Hoa Hoa muốn chiếm quái của mình nên chém lung tung định cướp về, thừa dịp đó hai con quái đầu trâu đang muốn trốn đi thì bị tiểu quái đang công kích đánh nhầm trúng, thế là lại một trận loạn xạ. Cứ như vậy hai người cứ chém giết nhau loạn xạ rồi chém đến trên người quái đầu trâu của đối phương. Cuối cùng là còn vài con tiểu quái khiến trận chiến trở nên gây cấn dần dần. Nếu người này giết quái đầu mưu thì người kia sẽ giết sạch đám tiểu quái kế bên, tuy rằng không lợi hại như quái đầu trâu nhưng số tiểu quái đó cũng là một rắc rối lớn, chính là hai người kia giết đến đỏ cả mắt rồi. Chỉ biết được ai giết quái đầu trâu cuối cùng thì người đó chiến thắng, vì thế họ không thèm để ý đến nguy hiểm. Mặc kệ tình huống bị tiểu quái vây quanh ác liệt, còn kiên trì không ngừng giết quái đầu trâu, tuy rằng cuối cùng đã vượt qua nguy hiểm nhưng mà lúc nhìn lại thì thấy thanh máu đã giảm xuống đến mức báo động. Rex tức giận rồi, vốn đang nhàn nhã uống trà thì lần này phải tốn một lượng lam vô ích kỹ năng trị liệu thật phí, Lam có biết hay không? Không biết là lam dược cũng cần tiền để mua hả? Hai cái bại gia tử các người. Bại gia tử, làm biếng vô tích sự. Cứng rắn kiên quyết đem ưu thế của mình dồn vào tình cảnh nguy hiểm nhất, hơn nữa hai người này hoàn toàn không có khả năng tự giác. Hiện giờ còn đứng đó tranh luận xem ai vừa mới giết được quái đầu mưu, cuối cùng quyết định dùng đại boss để phân chia thắng bại. Rex ở trước màn hình hừ lạnh một tiếng. Còn muốn phân thắng bại, lão hổ không phát huy ngươi cho ta là Hello Kitty à? Hắn cảm thấy không thể tiếp tục mặc kệ như thế được đại boss. Hừ, muốn nghĩ cũng đừng nghĩ. Đó là để cho ta giết. Vì thế lúc này đây lại thêm một người mất đi lý trí. Bản đồ cuối cùng là mặt sân có chu vi hình tròn. thuận tiện có thể để quái ông Lạp Khắc đấu đá lung tung. Ông Lạp Khắc này có thể sánh bằng ba con quái đầu trâu lúc nãy, những con ban đầu chỉ là lâu la mà thôi, quái lần này so về năng lực thì cao thêm một tầng, muốn chiến với boss này. Tốt nhất là cận chiến, bởi vì vào thời điểm tiếp cận, boss sẽ không ngừng sử dụng kỹ năng xung đột cùng càn quét, cho nên người đầu tiên là pháp sư với kỹ năng sử dụng xa không. Tấn công từ xa, liền mất ưu thế, mà nếu ở phạm vi lớn thì kỹ năng càn quét của boss lại hỗ trợ thêm vào hiệu quả công kích. Như vậy chỉ với chức nghiệp cận chiến mới có thể ly boss ra xa rất xa. Mục sư có tấm chắn vô địch. Cho nên mục sư chính là khắc tinh của ông Lạp Khắc. Hoa Hoa cùng Phong Tử nhất định khóc không ra nước mắt. Ông Lạp Khắc sau khi xuất hiện, ba người đều đồng thời xông lên không chút do dự. Đáng tiếc nó không có bị tình trạng công kích này làm hoảng sợ, thân hình nó còn lớn hơn gấp 3-4 lần so với bọn họ thì làm sao mà bị đánh bại nhanh như vậy, nhưng ba người lại cảm thấy không hề áp lực ông Lạp Khắc nên thả thì thả. Nên chém thì chém vào lúc Phong Tử lần thứ 3 bởi vì càn quét mà bị đánh ngã xuống đất. Hắn rốt cuộc bi phẫn. Đội ngũ, Phong Hành Giả, Hoa Hoa, tấn công gần một chút. Đội ngũ, Hoa Diễm, Hà, vì sao, đứng gần quá sẽ bị chém nha. Đội ngũ, Rex, đứng gần boss nó sẽ không phóng ra kỹ năng càn quét. Đội ngũ, Hoa Diễm, à thật vậy sao? Xin lỗi, tôi không biết. Đội ngũ, Phong Hành Giả, cô không biết. Đội ngũ, Hoa Diễm, đây là lần đầu tiên tôi đánh. Các người lại không chịu nói với tôi. Đội ngũ, Phong Hành Giả, tôi còn nghĩ cô cố tình lợi dụng boss để chỉnh tôi. Đội ngũ, Hoa Diễm, tôi là người như thế sao? Lần này đến phiên Hoa Hoa tức giận. Tuy rằng bọn họ thường hay cãi nhau ầm ĩ nhưng dù gì cũng chung một đội. Điểm ấy AP vẫn phải có. Đội ngũ, Rex, là tôi không tốt, tôi đã quên nói cho Hoa Hoa. Rốt cuộc đội ngũ vì tiết mục nhỏ này mà hài hòa trở lại. Vào lúc Diêu Càn quét quét tới thì nhảy lên, búa chém xuống thì né tránh máu của quái đầu trâu lúc này cũng giảm dần. Ba người phối hợp trở nên ăn ý như lúc ban đầu. Vào lúc mục sư phóng ra tia sét, boss rốt cuộc giống to một tiếng rồi toàn thân ngã ngửa ra sau. Cảm giác thành tựu khi tiêu diệt được con quái to đột nhiên dâng trào. Cuối cùng bọn họ được cấp cho điểm S được rồi. Một đường cãi nhau ầm ĩ như vậy mà được điểm S là tốt lắm rồi, dù sao đánh được boss cũng là do mọi người đồng tâm hiệp lực. Đội ngũ, Phong Hành Giả, tôi quyết định gia nhập đội của các cậu. Đội ngũ, Hoa Diễm, ý của cậu là lúc nãy vẫn chưa chính thức gia nhập sao? Đội ngũ, Phong Hành Giả, à thì, cũng phải xem thực lực của mọi người sao đã chứ. Đội ngũ, Rex, không sao. Dù sao tôi cũng muốn xem thực lực của cậu, nếu phó bản này biểu hiện không tốt, tôi sẽ thê cậu ra. Đội ngũ, Phong Hành Giả, Leader, cậu quả thật rất độc ác. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ DJ, Good job, làm tốt lắm. Đội ngũ, Rex, đội ngũ, Phong Hành Giả, nói chứ Leader cậu nếu trước kia không phải là nội chắc thì từng ở server Hàn Hà. Nhìn cậu rất có kinh nghiệm. Đội ngũ, Rex, có từng chơi qua server Hàn. Đội ngũ, Phong Hành Giả, ý tôi cũng đã chơi qua. Khi đó tên của cậu là gì? Đội ngũ, Rex, đồng nghĩa với tên hiện tại. Rex, đội ngũ, Phong Hành Giả, cậu là Rex, như thế nào có thể? Cách chương.